Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Đông Lâm, chương 1012, Đông Lâm. Phương Bình nguyên bản không có quá để ý Đông Lâm địa quật rối loạn. Gần nhất địa quật vốn là loạn, Ngự Hải Sơn khu vực, thường xuyên bộc phát yêu tộc đại chiến, một đầu yêu thú xâm nhập ngoại vực. Tính không được cái đại sự gì, nhưng rất nhanh, Đông Lâm địa quật tình huống đã dẫn phát Phương Bình chú ý. Lý lão đầu là ai? Bây giờ cửu phẩm bảng đệ nhất nhân, bản nguyên đạo bước vào 600 mét, thời khắc này Lý lão đầu đã là bản nguyên bảy đoạn cảnh cường giả. Tự thân khí huyết đã không sai biệt lắm có 23 vạn tạp, gấp bội phía dưới. Trọn vẹn 46 vạn tạp khí huyết cực hạn, tăng thêm hắn trường sinh kiếm pháp cùng chu thiên kiếm, Lý lão đầu cực hạn chỉ sợ có 50 vạn tạp trở lên. Hắn đối lực lượng trưởng khống độ chưa hề thấp qua 80, dạng này cảnh giới tuyệt đỉnh không ra, không có bất kỳ cái gì một vị cửu phẩm sẽ là đối thủ của hắn. Ngày 20 tháng 3, Lý lão đầu muốn đi Đông Lâm địa quật nhìn xem. Ngày 21 tháng 3, Phương Bình lại là nhận được Lý lão đầu điện thoại, để hắn đi Đông Lâm một chuyến. Rất gấp, tiếp vào Lý lão đầu điện thoại. Không đến 10 phút, Phương Bình chạy tới Đông Lâm. Đông Lâm hành tỉnh. Phương Bình đối Đông Lâm hành tỉnh lớn nhất ấn tượng chính là Trần Gia. Cả nhà trung liệt Trần Gia. Ngoại trừ Trần Gia, còn có một người quen đến từ Đông Lâm, Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai chính là đến từ Đông Lâm hành tỉnh, năm đó thi đại học thám hoa, trạng nguyên là Trần Gia Thanh. Phương Bình còn nhớ rõ, Triệu Tuyết Mai từng nói qua, lúc trước thi đại học kết thúc, Trần Gia Thanh tìm nàng nói qua, hy vọng nàng có thể lưu tại Đông Lâm, cùng hắn cùng một chỗ vì Đông Lâm võ đại làm vẻ vang. Cường đại đi trấn thủ Đông Lâm địa quật. Triệu Tuyết Mai không có đáp ứng, lựa chọn đi ma võ, bởi vì khi đó phụ thân của nàng vừa chiến tử tại Thiên Nam địa quật không lâu. Triệu Tuyết Mai cần cường đại hơn võ giáo đi ủng hộ nàng tu luyện. Thoáng chớp mắt, 3 năm sắp tới rồi. Triệu Tuyết Mai thật lâu không biết thân. Mà Trần Gia Thanh, bây giờ cũng là Đông Lâm địa quật một viên hán tướng. Mãnh tướng, Đông Lâm tỉnh lỵ, Kim Thành, Đông Lâm địa quật thông đạo, ngay tại Kim Thành vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành một chỗ trong căn cứ quân sự. Phương Bình vừa đến, lần đầu tiên chú ý tới chính là trước đám người phương vị kia cái eo thẳng tắp thanh niên. Tướng mạo bình thường, eo phối song câu. Trần Gia Ngô Câu, thanh niên giờ phút này không còn xuyên bình thường võ đạo phục, mà là quân bộ quân trang, đô thống quân trang. Nhìn thấy Phương Bình, thanh niên mày kiếm cao dựng thẳng, lớn tiếng nói, Phương bộ trưởng tốt, ngoặc kép, hậu phương, mấy vị quân bộ cường giả nhau nhau chào hỏi. Trần Gia Thanh, ngoặc kép, Phương Bình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung, ngươi cái tên này. Còn sống, không dễ dàng, ngoặc kép, Trần Gia Thanh nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn cùng Phương Bình, thật lâu chưa từng thấy mặt. Hai người quen biết tại giới thứ nhất võ đại hội giao lưu. Kỳ thật Trần Gia Thanh không cùng ma võ giao thủ qua. Hai người bọn họ thứ chiến kinh võ, hai trận chiến hai bại, liên tục gặp ma võ cơ hội đều không có. Bất quá Trần Gia Thanh, Tôn Minh Vũ mấy vị này lúc trước võ đại liên minh thành viên. Mấy năm trước cũng là bị tất cả mọi người bội phục. Bọn hắn là thua, có thể thua là thực lực, không phải tinh thần. Võ đại liên minh dự thi 10 vị đội viên, chiến đấu sự khốc liệt, vượt qua tất cả trường trung học. Chỉ vì cho nhà mình sở thuộc võ đại, tranh thủ thêm một chút xíu tài nguyên. Đa số nơi đó tranh thủ một chút xíu hy vọng cùng cơ hội. Khi đó, Hoa Quốc còn nghèo, thật nghèo, võ giả số lượng tăng nhiều. lại là không cách nào thu hoạch được tương ứng tài nguyên. Tam đại công ty còn tải trữ hàng tài nguyên, chờ đợi toàn dân bố võ. Trương Đào có kế hoạch lớn, có lớn ý nghĩ, có thể kế hoạch lớn, tài nguyên lại là khan hiếm, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể dùng có hạn tài nguyên, đi bồi dưỡng càng nhiều dám chiến cường giả. Thế là, mới có võ đại hội giao lưu. Thế là, giới thứ nhất võ đại hội giao lưu bên trên, hiện lên một nhóm chân chính dám chiến thiên kiêu. Giờ phút này, nhìn thấy Trần Gia Thanh, Phương Bình có chút cảm khái, tâm tình cũng rất không tệ. Trần Gia Thanh tâm tình cũng rất tốt, hắn dài không đẹp trai, cũng không tính được chất phác, lại là nhìn rất an tâm. Trên thực tế, 3 năm này, thật sự là hắn rất an tâm. Một bước một cái dấu chân, năm đó chính là nhị phẩm cảnh hắn. Từng bước một tiến lên, từng bước một vượt qua, tại hậu kỳ tài nguyên phong phú tình huống dưới, Trần Gia Thanh làm Đông Lâm võ đại xuất sắc nhất thiên kiêu, cũng thu được một chút vun trồng. Đầu năm nay, Trần Gia Thanh bước vào lục phẩm cảnh. Đến bây giờ, tháng 3 phần, Trần Gia Thanh tiến vào lục phẩm trung đoạn, tốc độ cũng là cực nhanh loại kia. Lục phẩm trung đoạn, không tính là cái gì. Tối thiểu tại bây giờ nhóm này thiên kiêu bên trong, cảnh giới của hắn xem như rất thấp. Tại ma võ, chỉ sợ đều không có chỗ xếp hạng. Có thể Trần Gia Thanh không kiêu không gấp, dù là mấy năm này danh khí không có 3 năm trước đây cao. Nhưng tại Đông Lâm, lại là thu được một nhóm lớn cường giả khen ngợi. Đông Lâm Tổng Đốc, Đông Lâm Quân Phân Bộ Tư Lệnh, Đông Lâm nhiều vị tông sư, đối Trần Gia Thanh đều là ký thác kỳ vọng. Trần Gia Thanh chính là Nam Giang Vương Kim Dương, dù là song phương thực lực sai biệt rất lớn. Phương Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, gọi ta Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Tiến lên trước một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, hoàn toàn như trước đây để cho người ta cảm thấy đáng tin. Mặc dù rất yếu, bất quá nha, nhân loại cũng là dựa vào các ngươi những này yếu lại không sợ võ giả chống lên tới. Ngoặc kép, Trần Gia Thanh giờ khóc giờ cười. Đây coi là tán dương vẫn là gièm pha. Phương Bình vẫn là trước sau như một không đứng đắn. Trong lời nói không đứng đắn, sau lưng, mấy tương lai từ quân bộ cường giả, cũng là nén cười, không có lên tiếng, Trần Gia Thanh cũng không lo được cùng Phương Bình ôn chuyện. Rất nhanh nói, Phương Bình, được rồi, vẫn là gọi bộ trưởng đi. Đây là công vụ, bí mật lại gọi ngươi danh tự. Trần Gia Thanh không cho Phương Bình cơ hội mở miệng, cấp tốc nói. Chuyện là như thế này, số 18, Ngự Hải Sơn khu vực bạo phát một lần đại chiến, tham chiến đều là yêu tộc, cụ thể chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Đông Lâm bên này, chúng ta còn không có đem khu vực phòng thủ kéo ngả vào Ngự Hải Sơn khu vực. Chúng ta chỉ biết là, một đầu bát phẩm cảnh yêu thú, thực lực cực mạnh, tại Ngự Hải Sơn phá vây, vọt vào ngoại vực. Về sau, có vài đầu cửu phẩm yêu thú cũng giết tiến đến. Cùng ngày, Đông Lâm hai đại cấm địa giống như cũng xuất động. Bất quá, tình huống có chút phức tạp. Hai đại cấm địa, một phương tại giúp vị kia bát phẩm yêu thú chạy trốn. Một phương tại giúp phía sau vị kia yêu thú truy sát. Kể từ đó, tham chiến cửu phẩm liền có thêm. Đông Lâm địa quật. Có hai đại yêu tộc cấm địa. Hai đại cấm địa, ngày bình thường quan hệ vẫn được. Nhưng lúc này đây, lại là đều vì mình chủ. Chém giết, cũng nhiễu loạn toàn bộ Đông Lâm địa quật. Trần Gia Thanh tiếp tục nói. Số 20 buổi chiều, cũng chính là hôm qua. Lý Trường Sinh bộ trưởng tiến vào Đông Lâm địa quật. Lo lắng Đông Lâm bên này yêu tộc chiến, sẽ tác động đến nhân loại. Nguyên bản, Lý Bộ trưởng chỉ là phòng thủ, cũng không nhúng tay ý tứ. Có thể tối hôm qua, song phương lần nữa bộc phát đại chiến. đại chiến nhất bạo phát, Lý Bộ trưởng liền nói không thích hợp. Hắn cảm ứng được quen thuộc yêu tộc khí tức. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đến cùng là ai? Rảo sao, lão đầu tử này, điện thoại đánh một nửa. Người liền chạy, niên kỷ cũng không nhỏ. Làm việc lại là không đáng tin cậy. Trần Gia Thanh vội vàng nói, việc này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Buổi sáng Lý Bộ trưởng vừa ra, địa quật rất nhanh lại bạo phát hỗn loạn. Một chút yêu tộc tiến công Đông Lâm Thành, Lý Bộ trưởng dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tiến vào địa quật, bình định hoạn loạn, tiến công Đông Lâm Thành. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Cái này, toàn bộ căn cứ quân sự không khí đều giống như trở nên lạnh. Thật to gan, yêu tộc muốn chết phải không? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc thật to gan, lúc này lại dám tiến công nhân loại thành trì. Trần Gia Thanh giải thích nói, việc này cùng Lý Bộ trưởng có quan hệ. Lúc trước hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, liền tiến đến chiến đấu bộc phát xem xét. Kết quả sau đó không lâu, Lý Bộ trưởng mang về hai đầu yêu thú. Trong đó một đầu, mọi người nhận biết, tựa như là bộ trước người từ Ma Đô địa quật bắt được Tây Phượng Thành thủ hộ yêu tộc Phượng Linh. Còn có một đầu yêu thú, cùng Phượng Linh hẳn là đồng tộc, bất quá bản thân bị trọng thương. Yêu tộc tiến công Đông Lâm Thành, chính là vì cái này hai đầu yêu thú. Yêu cầu chúng ta giao ra cái này hai đầu yêu thú. Cửu phẩm yêu tộc đều tới không ít. Bất quá Lý Bộ trưởng tại buổi sáng thuấn sát một đầu cửu phẩm yêu thú, cũng dọa lui đối phương. Nhưng đối phương hiện tại ngay tại liên lạc Đông Lâm địa quật những cường giả khác. Xem ra cũng không chuẩn bị bỏ qua. Phượng Linh, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói, đầu này yêu thú chạy. Thế mà còn dám xuất hiện tại ngoại vực, lá gan thật không nhỏ. Cùng nó đồng tộc, Phượng tộc yêu thú, ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Bắt được Phượng Linh, Lý lão đầu không cần thiết coi trọng như vậy. Phượng Linh gia hỏa này, vốn chính là nhát gan sợ chết mặt hàng. Chạy rất bình thường, có thể Lý lão đầu để cho mình đến, vậy liền không bình thường. Cùng lắm thì áp giải Phượng Linh trở về Ma Đô là được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cười nói, đi, ta đi Đông Lâm Thành nhìn xem. Lý lão sư còn tại phía dưới a? Ngoặc kép, tại, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trần Gia Thanh có chút chần chờ nói. Bộ trưởng, tuyệt đỉnh không vào ngoại vực, chấm ngoặc kép, không có việc gì, bọn hắn lại không biết ta đến ngoại vực. Không quá rêu rao, cũng không có gì. Phương Bình cười một tiếng. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không dám giống như lúc trước. Tại địa quật quá mức rêu rao. Để tránh bị địa quật biết, chính mình tại trong lòng đất, mà không tại thế giới loài người. Một khi bị biết, khả năng này sẽ dẫn phát nhất định phiền phức. Cùng năm đó Trương Đào bọn hắn không sai biệt lắm. Hiện tại Phương Bình cũng không dám tùy tiện rời đi thế giới loài người. Lớn như vậy địa cầu, hiện tại liền hắn vị này Ngụy Tuyệt Đỉnh đang tọa trấn. Dù là hai ngày sau hành động lớn, đối ngoại lộ ra tin tức, cũng là Phương Bình không vào địa quật, mà là tại địa cầu tọa trấn. Không những như vậy, hắn hiện tại còn phải cùng lão Trương thường xuyên xuất đầu lộ diện mới được. Đến làm cho các phương biết ta Phương Bình còn tại. Lão Trương trước đó thường xuyên lên TV. Không phải hắn thích như vậy, mà là hắn không thể không lộ diện. Cáo chi nhân loại cường giả, ta Trương Đào còn tại địa cầu. Hết thảy không ngại, cũng cáo chi tất cả nhìn chằm chằm nhân loại thực lực. Ta Võ Vương còn tại địa cầu tọa trấn. Hết thảy quỷ mị quỷ quái tất cả cút xa một chút. Chính vì vậy, những năm gần đây, trên địa cầu mới không có việc lớn gì phát sinh. Bởi vì Võ Vương tại địa cầu. Một khi Võ Vương không tại, những năm này tà giáo chỉ sợ sớm đã lớn mạnh. tiền nhiệm đại giáo tông, kiêng kỵ nhất Trương Đào, sợ bị Trương Đào bắt lấy, rất ít dám ở Hoa Quốc cảnh nội lộ diện. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Trần Gia Thanh cũng không thấy đến Phương Bình so với mình suy nghĩ muốn ít, không còn khuyên can. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào thông đạo. Thủ vệ thông đạo mấy vị võ giả nhìn thấy Phương Bình, đó cũng là tinh thần phấn chấn, hưng phấn không thôi. Đây là Phương Bình lần đầu tiên tới Đông Lâm địa quật. Phương Bình so với Trương Đào, niên kỷ muốn nhẹ, quật khởi thời gian cũng ngắn. So ra mà nói, hiện tại Phương Bình vẫn là không nhỏ tư tâm. Hắn chủ yếu tọa trấn Ma Đô, đi nhiều nhất cũng là Ma Đô địa quật. Tiếp theo là Nam Giang địa quật. Cái này hai nơi địa quật, một cái là ma võ chỗ, một cái là Phương Bình quê quán chỗ, hắn càng trọng thị một chút. Đến nỗi cái khác địa quật, Phương Bình đi số lần không nhiều, có căn bản không có đi qua. Bất quá đám người cũng lý giải, Phương Bình dù sao quật khởi quá nhanh, trước mặt tinh lực chủ yếu đều tại Ma Đô bên kia, ở bên kia tọa trấn cũng rất bình thường. Tiếp qua một chút năm, Phương Bình đại khái cũng sẽ có chút biến hóa. Trong thông đạo, Phương Bình thu liễm tất cả khí tức, ngay cả khuôn mặt đều hơi biến hóa một chút. Hắn đến đề phòng bị người nhìn trộm đến. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, yêu tộc vì sao muốn truy sát kia đầu bát phẩm phượng tộc? Biết không? Ngoặc kép, không biết. Phương Bình không có hỏi lại. Bát phẩm phượng tộc, hắn chỉ nhận biết một vị phượng tước, cái kia có chút ít khôn khéo, có chút tiểu dã tâm phượng hoàng. Có thể phượng tước là cơ giao thủ hộ yêu thú, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Mà lại phượng tước vẫn là phượng vương hậu duệ, yêu tộc cũng dám truy sát chân vương hậu duệ rồi. Phượng vương còn giống như không chết đi. Lại đi vài bước, cửa thông đạo đã hiện ra. Phương Bình bỗng nhiên nói, ta nghe nói Triệu Tuyết Mai trước đó một lần cuối cùng tiến vào địa quật. Tiến chính là Đông Lâm địa quật. Mấy tháng này, có nàng tin tức sao? Ngoặc kép, không có. Trần Gia Thanh cảm khái nói, Tuyết Mai thật quá liều mạng. Lúc trước ta khuyên nàng lưu tại Đông Lâm võ đài, về sau mới hiểu được, nàng đi ma võ có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Lần trước khi đi, nàng đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Ta nhìn nàng là vì đột phá đến thất phẩm cảnh mới có thể xâm nhập. Trở lại, ta tin tưởng nàng nhất định là thất phẩm cảnh tông sư. Ngoặc kép, mấy tháng, chấm ngoặc kép, bộ trưởng không cần lo lắng. Ngoặc kép, Trần Gia Thanh cười nói, mấy tháng không tính dài, mà lại cũng không phải là không có chút nào tin tức. Trước đó có tin tức truyền đến, địa quật chỗ sâu, bộc phát qua mấy lần chiến đấu, hư hư thực thực cao phẩm cảnh tại chiến đấu. Một phương vận dụng hẳn là khí huyết chi lực, vậy rất có thể chính là Tuyết Mai. Nàng sẽ không có chuyện gì, mà lại đại khái suất đột phá. Hiện tại ngay tại tìm cường giả sinh tử tôi luyện, nếu không phải như vậy, nàng cũng không có nhanh như vậy đột phá. Không ngừng chiến đấu, không ngừng đem chính mình tìm đường sống trong chỗ chết. Bất tử lời nói, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Đây chính là tân võ cường giả mạnh lên một đại thắng kính. Đương nhiên, trên con đường này, cũng là hiện đầy huyết tinh. Phương Bình không có lại nói cái gì. Cái kia quật cường nữ hài, sớm tại mấy năm trước chính là như vậy. Phương Bình từng khuyên mấy lần. Nàng vẫn như cũ là như vậy. Lữ Phượng Nhu lúc trước liền nói, nàng coi trọng nhất kỳ thật không phải người khác, mà là Tần Phượng Thanh cùng Triệu Tuyết Mai. Tần Phượng Thanh gia hỏa này gần nhất không biết rõ chết ở đâu rồi, không có chút nào tin tức. Triệu Tuyết Mai hoàn toàn chính xác không phụ kỳ vọng, lấy một lần tôi cốt cảnh giới, dù là Phương Bình giúp đỡ không ít tài nguyên, nếu là thật sự đột phá đến thất phẩm, vậy cũng quả thực đáng sợ. Hai người lúc nói chuyện, Phương Bình bước ra một bước thông đạo. Cút, còn dám đến, đừng trách lão tử giết tới các ngươi hang ổ đi. Ngoặc kép, Phương Bình dám ra đây. Không chung, một tiếng bá đạo vô cùng tiếng quát truyền đến. Lý lão đầu cầm kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Đối diện, vài đầu cửu phẩm yêu thú cùng mấy vị cửu phẩm cảnh cường già. Sắc mặt xanh xám, nhiều vị cửu phẩm tài. Mà bên này, cửu phẩm cảnh liền hai vị. Lý lão đầu cùng một vị tọa trấn đông lâm địa quật cửu phẩm cảnh. Có thể lý lão đầu kia là không sợ chút nào. Bá đạo vô song, lão tử nói nấu ăn. Các ngươi còn dám tới quấy rối, cho thể diện mà không cần. Cuối cùng cảnh cáo một lần. Bằng không, hôm nay một cái đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, lý lão đầu quát khẽ một tiếng. Một đạo kiếm mang tiêu xạ mà ra. Đối diện, 5-6 vị cửu phẩm cảnh. Lúc này cảnh giác không thôi. Nhao nhao xuất thủ, liên thủ ngăn cản, ầm ầm, một trận nổ đùng, mấy vị cửu phẩm cường giả nhao nhao rút lui mấy bước. Có trên thân người đã bày biện ra vết máu, lại không lăn, lão tử thật muốn hạ ngoan thủ. Ngoặc kép, trường sinh kiếm, ngoặc kép, giờ phút này, đối diện, một đầu khí thế cường đại khổng tước yêu thú, lông vũ dựng thẳng lên. Tinh thần lực kịch liệt ba động nói, thủ hộ Vương Đình, vô ý cùng ngươi là địch, có thể ngươi giết ta Vương Đình cường giả, bắt ta Vương Đình điện hạ, việc này dù là nhân vương ở đây, cũng cần cho Vương Đình một cái công đạo, giao ra điện hạ, giao ra phượng tộc trưởng lão Phượng Linh, chấm ngoặc kép, cái gì điện hạ không điện hạ, ngoặc kép, lý lão đầu hừ lạnh nói. Lão tử đi giết Phượng Linh. Thật to gan. Trước đó tất nhiên đầu nhập vào ta nhân loại. Vậy liền thành thành thật thật bán mạng. Lại dám chạy trốn. Nhân loại đối đào binh. Chỉ có một chữ. Giết. Ngoặc kép. Nói. Lý lão đầu hừ nhẹ nói. Nhân vương tại cái này. Nhân vương tại cái này. Cũng không có lão tử tốt như vậy nói chuyện. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu ngươi không đi, Phương Bình thật tới, các ngươi một cái khác muốn đi. Cái kia tính tình, các ngươi dám tiến công ta nhân loại thành trì, toàn bộ đều phải chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đối diện, mấy vị cường giả đều là sắc mặt dị dạng. Khổng tước yêu thú cả giận nói, trường sinh kiếm. Bản tọa nói, giao ra điện hạ cùng Phượng Linh. Chúng ta lập tức thối lui. Thủ hộ Vương Đình, lưu thủ yêu vương cũng không phải là một vị. Cũng không phải sợ ngươi phục sinh chi địa. Ngươi phục sinh chi địa, sớm đã cường địch bốn lập. Không nên ép ta thủ hộ Vương Đình cùng các ngươi khai chiến. Ngoặc kép, lý lão đầu thản nhiên nói. Ngươi còn không có tư cách nói ra chiến sự tình. Ngươi hỏi một chút các ngươi yêu vương. Có dám hay không khai chiến? Cuối cùng nói lại lần nữa. Kia đầu nhỏ chim thương thế quá nặng. Chết rồi. Lão tử nấu ăn. Con chim lớn kia. Phượng Linh. Nó nhất định phải mang về thiên bộ. Giết lấy chính quân pháp. Ngoặc kép. Nói. Lý lão đầu chụp chụp hàm răng. Một đầu vớ lụa xuất hiện. Hướng đối phương tiêu xạ mà đi. Nghĩ nghĩ. Trong tay xuất hiện một cây to lớn xương cốt, tiện tay ném ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói, nói ăn liền ăn, các ngươi muốn, lão tử kéo cho các ngươi, muốn hay không, Phượng Linh không chết, có thể các ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải mang đi Phượng Linh, vậy ta thiên bộ phản đồ ngay tại các ngươi thủ hộ Vương Đình. Đối đãi phản đồ, chúng ta liền một chữ, giết. Tất sát, dù là ẩn núp đến các ngươi Vương Đình chỗ sâu, cũng sẽ xuất thủ, ngươi đừng ép ta nhóm tìm các ngươi khai chiến. Ngoặc kép, khổng tước yêu thú tiếp nhận to lớn kim sắc xương cốt. Cái này, tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Phượng tước kim cốt, đáng chết, trường sinh kiếm thật chẳng lẽ ăn phượng tước. Phượng tước trước đó là bị trọng thương. Thế nhưng là, cứ như vậy bị phục sinh võ giả ăn. ăn một vị chân vương hậu duệ. Dù là nó muốn mang về Phượng Tước, cũng không phải vì giết chết Phượng Tước, xem như cầm tù. Nhưng bây giờ, Khổng Duyệt có chút hỏng mất. Phượng Tước thật muốn bị ăn. Cái này nhưng như thế nào cùng Phượng tộc bàn giao? Đến nỗi Phượng Linh, tuy là Phượng tộc trưởng lão, có thể Phượng Linh trước đó đầu nhập vào Phương Bình. Người biết không ít, liền Phương Bình cái kia tính cách. Phượng Linh phản bội hắn, hắn truy sát đến chết rất bình thường. Là vì Phượng Linh cùng nhân tộc khai chiến, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khổng Duyệt tâm lý nắm chắc, Vương Đình yêu vương đại khái sẽ có lựa chọn. Mấu chốt còn tại ở Phượng Tước. Nó cũng không nghĩ tới Phượng Tước sẽ ở nửa đường bên trên tập kích bọn chúng. Hướng ra ngoài vực chạy trốn, vừa chiến vừa lui phía dưới, trốn vào Nam Bát vực. Càng không có nghĩ tới, Trường Sinh kiếm khách sẽ đến cái này. Hơn nữa còn xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chém giết ba đầu cửu phẩm yêu thú, bắt sống Phượng Linh, thuận tay vớt đi Phượng Tước. Hiện tại, Khổng Duyệt cũng là tiến thối lưỡng nan. Phượng Linh bị bắt, Phượng Tước sinh tử chưa biết. Chính mình chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Nếu thực như thế, không tiện bàn giao a. Có thể nó mặc dù thực lực không yếu, cũng là cửu phẩm trong bảng cường giả, nhưng so với Trường Sinh kiếm khách, chênh lệch không nhỏ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thật chẳng lẽ muốn tại Nam Bát vực nhấc lên đại chiến? Tại nó xoắn suýt bên trong, Lý lão đầu không nhịn được nói, chờ ép lão đầu tử xuất thủ lần nữa. Giết chỉ là một đầu bát phẩm yêu thú, cầm nã một tên phản đồ, các ngươi muốn trả thù sao? Trước đó Vương Chiến chi địa, chém giết ngươi thủ hộ Vương Đình chân vương hơn 10 vị, cũng không gặp các ngươi thả cái rắm. Ngoạc kép, Khổng Duyệt tinh thần lực ba động một chút, thanh âm lạnh như băng nói, Trường Sinh kiếm, phục sinh chi địa, chính là nhiều như ngươi loại này bá đạo cường giả, mới có thể dẫn đến tứ phương đều địch. Lần này, ngươi giết ta Vương Đình chân vương hậu duệ, đánh giết nhiều vị yêu tướng, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngoặc kép, Lý lão đầu không nói hai lời, cầm kiếm liền xung phong liều chết tới. Khổng Duyệt hừ lạnh một tiếng, lại là không nói lời gì nữa, cấp tốc thối lui. Lý lão đầu cũng không thật sự truy sát, đứng tại thành tường trên không, lớn tiếng nói, lại nói, Phượng Hoàng yêu thú mùi vị không tệ. Lần trước ăn đầu long, cái kia huyền long hậu duệ, Phượng Hoàng cũng ăn vào. Các ngươi lúc nào làm điểm tươi mới đến cho lão tử nếm thử hương vị. Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, Trường Sinh kiếm, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay hối hận. Ngoạc kép, hối hận, là có chút, hối hận không ăn Khổng Tước thịt. Lão tử hiện tại liền nếm thử. Ngoạc kép, dứt lời, Lý lão đầu tiêu xạ mà ra. Tiền phương, Khổng Duyệt những yêu tộc này cùng những cái kia địa quật thành chủ, nhào nhào cấp tốc trốn chạy. Mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn thật đúng là không dám cùng Trường Sinh kiếm cùng chết xuống dưới. Hiện tại, mặc dù không biết rõ Phượng Tước có hay không thật chết, có thể Trường Sinh kiếm ăn Phượng Tước thịt, đó là thật, kia vớ lụa. Thật là Phượng Tước, mà lại Đông Lâm thành bên trong, cũng không có cảm ứng được Phượng Tước khí tức. Đến nỗi thông qua thông đạo đưa tiễn Phượng Tước hình thể rất lớn. Thật muốn đưa tiễn, bọn chúng từ hôm qua đến bây giờ vẫn đang ngó chừng. Sẽ không có chút nào phát giác. Giờ phút này, duy nhất có thể làm chính là tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn xem Phượng Tước có hay không thật chết. Phượng Tước có chết hay không, cũng không phải quá trọng yếu. Có thể Phượng Tước bỗng nhiên chạy trốn, đến cùng là ý nghĩ của mình, vẫn là cơ giao thụ ý, lại hoặc là có mục đích riêng. Điểm ấy hay là muốn nhiều chú ý một chút. Phượng Tước thân phận có chút đặc thù, Khổng Duyệt phải xác định nó phải chăng chết rồi. Khổng Duyệt những người này cùng yêu rời đi. Lý lão đầu rất nhanh cũng trở về thuộc về Đông Lâm Thành. Trong thành, đại lượng thủ vệ quân nhào nhào hô to lên. Trường sinh kiếm khách, vô địch, ngoặc kép, mở mày mở mặt tiếng hò hét. Dễ chịu, sảng khoái, ăn các ngươi chân vương hậu duệ thì tính sao? Cầm nã các ngươi cửu phẩm yêu tộc, muốn dẫn trở về giết chính quân Pháp. Các ngươi dám mạnh mẽ xông tới sao? Đây chính là nhân loại. Đây chính là trường sinh kiếm khách. Quá làm cho người ta thống khoái. Những năm gần đây, nhân loại bị địa quật áp chế. Chỉ có địa quật khi dễ phần của bọn hắn. Dù là giao thủ, cũng là lấy cỡ nào địch ít. Nhân loại càng nhiều, lập tức liền sẽ bộc phát đại chiến. Không thể không chủ động giảm bớt trong thành cường giả số lượng. Lấy bảo trì cân bằng. Nhưng bây giờ, người không nhiều, liền một người một kiếm, lại là trấn nhiếp tứ phương. Những cái kia cửu phẩm yêu tộc cùng thành chủ. Cái nào dám phạm? Trên bầu trời, Lý lão đầu cười nói, chư vị cùng nỗ lực. Nhân loại không còn là ai cũng có thể khi nhục một phương. Đương nhiên, cũng không tới tùy ý khai chiến tình trạng. Có thể hay không triệt để mở mày mở mặt, còn phải nhìn mọi người. Các ngươi càng mạnh, chúng ta càng sảng khoái hơn. Sớm muộn giết tới nơi ở của bọn hắn đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miễn cưỡng đám người vài câu. Lý lão đầu đã thấy Phương Bình mấy người. Mặc dù Phương Bình cải biến tướng mạo, hắn vẫn là một chút nhận ra. Thấy thế không còn lơ lửng, cấp tốc rơi xuống đất. Hướng Phương Bình ra hiệu một chút, rất nhanh hướng trong thành đi đến. Phương Bình thấy thế, cũng cấp tốc đuổi theo. Lão đầu tử là phát hiện cái gì? Làm thần thần bí bí. Phượng Tước làm sao tại cái này? Còn bị yêu tộc truy sát. Thiên mệnh Vương Đình cùng thủ hộ Vương Đình xảy ra chuyện gì? Phương Bình hứng thú, có lẽ lần này sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hết chương.